Nam phụ rất khả ái. Chương 41, góc truyện audio.com. Ngồi trên bàn ăn, không khí ấm áp bao quanh. Cậu được các anh gắp đồ ăn ân cần làm đủ thứ. Cậu ngồi đó không nói gì, chỉ ăn những gì các anh gắp. Dùng bữa xong thì cậu ra ngoài vườn ngồi. Các anh cho cậu không gian yên tĩnh, cậu mới xuất viện nên không nên gây ồn. Cậu ngồi trên ghế khép đôi mắt tràn đầy mong nhớ kia. Tối hôm qua cậu mơ những thứ ở kiếp trước, những thứ mà cậu từng trải. Suy nghĩ một hồi, tiếng gì đó làm cậu chú ý đến. Nguyệt Tử, cậu đưa mắt nhìn về cửa chính kia. Có một cô gái đang đứng trước cửa, khuôn mặt tràn đầy tức giận vì cậu nhìn chằm chằm vào cô nên cô cảm nhận được ánh mắt. Khi cô nhìn lại thì cậu giật mình chạy vào trong nhà, cô trơ mắt nhìn hành động bỏ trốn của cậu. Cô gái ở ngoài cửa kia là chị của Tần Chí Hạo, cũng có chị của Dương Lâm. Dương Thần, Thiên Tâm, Tần Linh Á nhìn bóng lưng người vừa chạy vào trong nhà. Khuôn mắt của cô như thấy được thử quỷ giá. Lòng tức giận từ nãy giờ đã không còn nữa. Dương An, Thiên Nhi cũng nhìn thấy được Tần Linh Á có gì đó khác thường, tò mò lại hỏi Tần Linh Á, này bà nhìn gì vậy? Hai người đồng loạt hỏi. Tiểu Mỹ Thụ, tôi mới nhìn thấy Tiểu Mỹ Thụ. Giọng nói tràn đầy vui sướng khi hai người nghe thấy Tiểu Mỹ Thụ, mắt sáng như đèn pha ô tô. Lập tức nhấn chuông inh ỏi. Quản gia ra mở, sau khi thấy ba người thì có chút bất an. Ba vị tiểu thư sau hôm nay lại đến đây mà không báo trước, không lẽ phát hiện Nguyệt Tử thiếu gia ở đây sao? Muốn chia rẽ năm người họ. Tần Linh bước nhanh vào trong nhà, mở toang cửa đi thẳng vào trong. Đưa mắt nhìn xung quanh, mũi tìm bóng lưng lúc nãy. Trên lầu phát ra tiếng, cô nhanh chóng lên xem. Khi lên đến lầu trên thì cô thấy thằng em của mình đang dìu cậu một cách ân cần. Cô đi đến gần. Tần Chí Hạo khi thấy cô có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì. Lúc y ra khỏi phòng thì thấy cậu hấp tấp chạy về phòng, không cẩn thận mà trượt chân ngã, nếu y không nhanh tay đón lấy cậu thì đã có chuyện xảy ra. Y nhìn ôn nhu, lần sau không nên chạy như vậy sẽ ngã. Cậu gật đầu, y giúp cậu đứng vững lại. Cậu nhanh chóng nấp sau lưng anh, nắm lấy vạt áo của anh. Nhìn thấy cậu như vậy, y đưa mắt nhìn chị của mình. Chị dọa em ấy. Giọng nói có chút khó chịu nổi với Tần Linh. Tần Linh hắc tuyến đây chán. Mày thằng nhóc nhà mày, mày dám nói chị mày như vậy hả, thằng em khốn nạn kia. Tao còn chưa tính sổ với mày về việc mày dám giấu em dâu, nghe chưa? Cô nhìn y như muốn hét vào mặt của Tần Chí Hảo. Còn cậu càng nắm chặt vạt áo của y hơn. Chị gái kia có chút đáng sợ, cậu không muốn bị chị gái này mắng. Tần Linh nhìn cậu phía sau lưng cười nhẹ nhàng nói. À, xin chào em, chị là Tần Linh, là chị của Tần Chí Hạo, thằng kế bên em đấy. Sau này em cứ gọi chị là Linh tỷ nha. Cậu to mắt nhìn cô. Ánh mắt của cậu bây giờ như trẻ con vậy, thuần khiết mà huyền bí, khiến người ta ngây dại. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy, một sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt. Cô âm thầm an ủi con tim đang muốn nổ tung của mình. Nếu mày manh động, Tiêu Mỹ Thụ sẽ chạy mất, mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh Tần Linh. Cậu lo lắng nhìn Tần Linh, chị của Tần Chí Hạo, người mà kiếp trước đã làm cho cậu gặp không ít khó khăn khi ở cùng Tần Chí Hạo. Cậu không muốn gặp cô đâu. Nhìn cô rất đáng sợ, cậu mím môi cúi đầu dựa sát vào Chí Hạo. Chí Hạo nhìn cậu có chút kỳ lạ. Giờ mới nhận ra cậu hình như đang bất an điều gì đó. Không lẽ cậu lại nhớ những thứ gì nữa sao? Y nhìn Tần Linh. Chị, em ấy không được khỏe, bây giờ cần được nghỉ ngơi. Y có chút không kiên nhẫn. Bây giờ tình trạng của cậu chuyển biến không biết là tốt hay xấu. Cũng không có kết luận là cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng phải đề phòng nó. Không được sơ suất. Tần Linh nhìn thằng em khốn nạn của mình giấu em dâu của chị, còn muốn đuổi chị mày đi, nhưng nhìn lại em dâu này của mình hình như rất sợ người lạ. Nếu không vì sao lúc nãy lại chạy vào trong khi bị mình nhìn thấy chứ? Cô thở dài rồi đi xuống nhà. Y nhìn cậu đang run rẩy lo lắng nói. Từ em đau sao? Hay em không khỏe chỗ nào nói anh nghe? Y thật sự lo lắng khi nhìn thấy cậu như vậy nhưng không biết phải làm sao cả. Cậu lắc đầu ngầm bảo mình không sao. Y thở nhẹ nhõm xoa đầu cậu. Nếu khó chịu chỗ nào nói anh sẽ kiểm tra cho em. Y thật sự muốn cậu dựa dẫm vào mình một chút càng nhiều càng tốt. Không có gì cậu cả. Trời, thằng chồng này cưng vợ ghê gớm thiệt đó trời. Cậu ngẩn đầu nhìn y bất giác nở nụ cười nhẹ. Được, y ngẩn ngơ nhìn con người đang mỉm cười với mình thật muốn đem về giấu đi. Cậu thật sự có chút mệt khi chạy lên tầng lầu. Nếu không gặp được Tần Hạo thì cậu sẽ bị Tần Linh bắt đi tra hỏi nên cậu chỉ đành phải cầu cứu Tần Chí Hạo. Còn Chí Hạo không biết bây giờ làm sao nhưng khuôn mặt của y hơi bị đỏ. À nha. Mấy chép sao có thể bẻ lái một chút. Bà sẽ có ngọt, ngọt sâu răng mấy người. GT, cách chương.